Em là nữ quỷ, chương 33, chuẩn bị 2. Góc truyện audio.com, hiện tại, nữ quỷ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vẻ nhàn nhã. Đầu óc nghĩ lung tung đâu đâu. Bên cạnh ma nữ Lan Linh đang lơ lửng, khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ không ngừng lẩm bẩm. Nếu bây giờ viết tiếng Việt, không được, dù có người phiên dịch, như thế lộ quá, tiếng Hàn, cô khả quan, chị ấy cô biết chữ, phiên âm thì sao, như vậy cô đúng nguyên tắc. Tiếng Anh đi, được, quyết định vậy, bảo chị ấy viết, mà không, không biết tiếng Anh, nối các chữ lung tung, khó nhìn lắm, sai viết lại rất phiền, hay là, sử dụng vi tính, chị Dung có thì phải, không biết có mẫu sắn không, ừm, cũng được, âm thanh lầm bầm đều đều của ma nữ với âm thanh xe cộ tạp nham bên ngoài kia cứ thế đưa nữ quỷ vào dòng suy nghĩ miên man. Đáng ra trong buổi sáng trong lành thế này ta phải hưởng, gió trời ngoài kia mới phải, đâu phải rảnh rỗi nằm đây chờ con ma giao việc. Cuối cùng Lan Linh cũng nghĩ xong xuôi, vẻ hài lòng lắm, gọi nữ quỷ dậy. Sau đó nhẹ giọng chỉ vị trí laptop để nữ quỷ lấy ra. Lần này có kinh nghiệm, nữ quỷ lôi thứ công nghệ cao ra, rồi lục lọi tìm nguồn sạc nữa. Để máy tính lên bàn nghiêm chỉnh ngồi chờ nghe chỉ thị tiếp theo. Lan Linh hướng dẫn nữ quỷ bật uất lên, nhìn giao diện màn hình, với con trò nhấp nháy nổi bật nữ quỷ đoán ngay con ma này muốn mình. Viết, gì đó, thôi kệ, ấn mỏ cò trên bàn phím từng tí một, nữ quỷ thực sự nhớ đến lần tập cầm bút viết chữ trước kia, và cảm nhận chân thành, sâu sắc sự quan tâm của tên thần mà mình từng cho là đáng ghét. Hắn sao đáng ghét được, mặc dù cợt nhả nhưng khi đó hắn cũng rất chịu khó cầm tay, chỉ bảo nữ quỷ viết chữ. Còn bây giờ, bị, một con ma vừa mới chết hành hạ nhấn bàn phím để nhập mấy thứ tiếng Anh mình chẳng hiểu nổi. Cứ ship kết lock enter căn trái, căn phải, căn ngang, căn dọc lung tung beng, rồi cỡ chữ to nhỏ, đậm nhạt loan cả đầu. Còn F, G, A, B, C, mấy chục chữ cái chẳng hiểu nguyên tắc sắp xếp ra sao cứ phải tìm tìm rồi ấn. Nhiều khi mỏi tay, mỏi cổ, mỏi vai, mỏi lưng để tìm rồi ấn xong một dòng, con ma vô lương tâm lạ bắt backspace hết cả. Ta nổi đóa lên thì lại nghe, hoa hoa, ngay thành bài thật dài, ta thực sự khổ quá mà. Cái này là tinh thần bị kích thích nặng, chấn thương thần kinh, căng thẳng quá độ tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến hành vi không suy nghĩ. Ta rất muốn đập nát cái linh hồn nhà ngươi, hơn 12 tiếng đồng hồ tập viết chữ cũng không khổ bằng 6 tiếng 2-3 phút gõ chữ này. Hầm hầm tức giận dơ ra 5 tờ A4 sạch sẽ thơm tho. Mùi mực và dày đặc chữ cho ma nữ coi, nữ quỷ muốn xông đến bóc cổ thứ ma đang tâu tuét cười kia. Khi nhìn một lượt tập giấy vừa in ra tâm trạng cũng tốt lên chút ít. Không tệ, dù xem chẳng hiểu gì nhưng trình bày ngay ngắn, rõ ràng như vậy, bản thân mình khổ ải làm ra cũng thấy tự hào. Sao phải làm mấy tờ này? Hả, chị nói sao, mục đích tại sao tôi phải chầy lưng mỏi tay ấn ấn rồi in ra mấy thứ này? Tức rồi đó, đã cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện ngươi cứ khiến ta phát điên là sao? Lan Linh nghe hưởng âm thanh phát ra từ kẽ răng ấy cũng thấy sờ sở. Hình như lúc chị ấy nhập văn bản, mình hơi làm nhảm nhiêu. Cô phải làm nhảm đâu, còn tỏ thái độ mắng nhức người ta rất quá đáng đó, ý thức được nguy hiểm, Lan Linh liền dở giọng nịnh nọt. Chị ơi, cái này để chị có danh phận gặp anh ấy mà. Lúc nãy chị vất vả nhiều, em cũng thấy mình vô tâm quá. Cảm ơn chị nghe, nhiệm vụ tiếp theo là phổ cập giáo dục mở mang tri thức nâng cao dân trí cho bạn quỷ nhà ta về phương diện tiếng Hàn. Nhưng trước tiên phải có phương tiện dạy học đã. Khói mờ mờ, nữ quỷ thả từng bút mã, sổ tay mã. Là hàng mã, làm các đồ vật từ giấy đốt cho người cõi kia. Vào ngọn lửa lập lòe, đồ vã cháy xèo xèo tan thành cho màu xám, bay lung tung. Ma nữ vui sướng ngắm nghía đồ vật mới xuất hiện trong tay. Nữ quỷ thấy thế, trên mặt một vẻ coi thường, cũng một vẻ không cam tâm. Thật ra có thể dùng yêu thuật cho ma nữ đồ vật kia ngay, nhưng với chủ trương tiết kiệm là trên hết, thêm với hành động đốt mã là nhanh, gọn, chắc ăn nên nữ quỷ dùng luôn. Lúc đốt không khỏi cam giảm. Trên đời kiếm đâu ra quỷ đốt mã gửi đồ cho ma như ta chứ? Của là mất mặt, còn nữa, bản thân ta từ lúc chết đến giờ hơn 400 năm còn chưa được người ta gửi gì đến, lần này phải lo mà gửi cho ngươi. Có biết đến giờ ta vẫn mặc cái kimono mỏng tang, cũ kỹ khi chết hay không? Hừ, đó có thể gửi cho kẻ khác nhưng không thể gửi cho bản thân mình. Dù có lúc cầm đồ dương thế nhưng chỉ chốc thôi là biến mất không giống như mấy thứ kia, luôn là của mình. Ta rất ghét không hiểu cha tổ đời thừa nhà ai ra cái quy luật đáng ghét như thế. Ấm ức mà nói vậy thôi, nhưng không ngờ chỉ mấy tháng sau, có kẻ trắng trợn tặng ngay ho nữ quỷ một món đồ mới, cũng cùng thời điểm ấy, nữ quỷ lần đầu biết mùi vị bắt gian díu với chồng người ta là thế nào. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này, còn hiện tại nữ quỷ đang tiếp tục đánh vật với thứ ngoại ngữ kia. Mà nữ viết những đường tròn tròn, ngang, dọc đủ kiểu. Rồi đưa cho nữ quỷ coi. Thực sự, sao không giống chữ Hán tí nào vậy? Nhưng có lẽ cũng là chữ tượng hình như thế. Chị yên tâm, Hangul là một trong những bảng chữ cái dễ học nhất thế giới. Chỉ chưa đến nửa ngày đã có thể học thuộc rồi. Từ giờ đến mai còn hơn chục tiếng nữa. Đủ để học, nữ quỷ nhìn mấy chữ trong sổ tay, rồi quay lên nhìn ma nữ cười tươi rói đang lơ lửng bay, rồi lại nhìn sổ tay, rồi nhìn ma nữ. Tại sao phải học mấy thứ này? Lan Linh ngây thơ trả lời. Thì em đã nói chị học phát âm tiếng Hàn, thế cũng không liên quan gì đến học mấy thứ này. Trong suy nghĩ của nữ quỷ, mình chỉ cần ma nữ phát ra thứ gì mình phát lại là được, đâu nhất thiết phải học chữ. Tất nhiên, ma nữ cũng có lý lẽ của riêng mình. Chị à, chị thấy ai học ngoại ngữ mà cô học chữ cái hay không? Khoan khoan, chị để im em nói. Em phải nói xong đã rồi chị hãy nói. Em nói tiếng Hàn rồi chị nói lại cũng đâu có dễ. Phải rõ tiếng rõ âm. Chị không hiểu cứ nhắc lại thì nghe rông rống thế thôi, chứ người biết tiếng Hàn nghe thì khó nghe lắm, có khi chẳng hiểu chị nói gì. Em thử nhé, Lan Linh nói một dãy tiếng Hàn, lại bảo nữ quỷ nhắc lại. Cảm thấy câu này cô dài, nữ quỷ bắt chước nói lại. Đó đó, mà nữ kêu lên, em nghe chị nhắc lại mà còn chẳng hiểu gì. Thật ra chị nhắc lại bọn em nghe chẳng hiểu đâu, là phát âm sai bét đó. Các âm trong tiếng Hàn thì cũng được ghép từ các chữ cái này ra, chị cứ học trước đã. Em sau đó còn giúp chị thực hành đọc lại những câu em nói nhiều cho quen, học trước chữ cái sẽ tốt hơn. Được rồi, nữ quỷ ta nghe cũng không hiểu lắm, nhưng lúc trước mới đầu sang Nhật bắt trước nói tiếng địa phương người ta bị mắng. Nhiều, lúc đấy cô hiểu sao? Nhưng sau này biết thông thạo rồi, nhớ lại thấy xấu hổ quá. Nghe tưởng đúng nhưng thực ra hơi sai sót, người ta nghe còn tưởng mình nói đều ý nghĩa câu khác đi mà, đến giờ vẫn thấy xấu hổ. Đành ngoan ngoãn theo giáo trình dạy học của ma nữ kia vậy. Nhưng mà này, dạy ta chữ cái cũng đâu cần nhắc đến vô xe. Yông gì đó sáng tạo ra chứ, còn nói nhiều như vậy, người không biết quý thời gian à, 21 nguyên âm, 19 phụ âm học thuộc đã đành, tại sao còn muốn ta học cả ký hiệu cách viết trên xuống, trái sang kia chứ? Cách chương,